Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Tây Độc Âu Dương Phong. Trương Nguyên Đầu đội mặt nạ ác quỷ, ở phía xa cười hì hì nhìn chăm chú lên hắn, bỗng nhiên khàn giọng mà nói, Tây Độc Âu Dương Phong, Tây Độc Âu Dương Phong. Nơi xa mấy người sắc mặt biến hóa, nhìn nhau. Bọn hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Thật là khí phách xưng hào. Chẳng lẽ là hắc bảng bên trên cường giả? Âu Dương huynh đệ, có chuyện gì không thể bên ngoài tới bái phòng? Vì sao muốn nghe lén chúng ta nói chuyện? Trung niên nam tử kia trầm giọng nói. Hắc hắc, tại hạ luôn luôn không thích đi cửa chính. Chuyên môn thích phòng. Làm sao? Các hạ chẳng lẽ muốn lưu lại ta sao? Trương Nguyên ánh mắt bên trong lộ ra từng tia trêu tức. Trưởng trong lòng truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, cảm giác được xương bàn tay đều muốn đã nứt ra đồng dạng. Trung niên nam tử này nội lực, thâm bất khả chắc, chỉ một chiêu, liền đem hắn chấn động đến thân thể run lên. Thật vất vả mới chậm tới. Âu Dương huynh đệ, ta Giang Tả Tôn Thị luôn luôn thích kết giao thiên hạ hào kiệt. Không bằng lưu xuống tới, cùng chúng ta cùng một chỗ làm việc thế nào? Nam tử trung niên trầm giọng nói, không cần, tại hạ nhàn vân giã hạc, chịu không nổi ước thúc. Như vậy cáo từ, Trương Nguyên cười ha ha, nhấc lên một hơi, bỗng nhiên quay người liền đi. Đi đâu? Còn lại năm đạo bóng người hét lớn một tiếng, cấp tốc đuổi tới, trở về. Nam tử trung niên trầm giọng quát, năm đạo bóng người biến sắc, cấp tốc ngừng xuống tới. Tứ thúc, vì sao thả hắn đi? Một người trẻ tuổi nhíu mày hỏi, dìu ta qua một bên ngồi xuống. Nam tử trung niên trầm giọng nói, năm người hai mặt nhìn nhau, người trẻ tuổi kia cuống quýt đi lên đỡ lấy nam tử trung niên. Nam tử trung niên hai chân run run rẩy rẩy, tứ chi cứng ngắc. Chậm rãi hướng về một bên dịch bước, đục trên thân hạ giống như là suy yếu đồng dạng, một điểm lực lượng đều không sử ra được. Người trẻ tuổi cảm thụ được hắn thân thể cứng ngắc, không khỏi cảm thấy hãi nhiên. Tứ thúc, ngươi, hắn cả kinh nói, cái này Âu Dương Phong thực lực, thâm bất khả chắc, chỉ một chiêu liền đem ta chấn động đến thân thể thoát lực. Các ngươi dám đuổi tiếp? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Năm người tất cả đều chấn kinh. Tứ thúc thực lực đã là nhất giai hậu kỳ, mà lại tu luyện chính là ngũ hành lục hợp trường, ẩn chứa thập nhất trọng ám kinh. Chưa hề có người có thể tại tay hắn ngọn nguồn chiếm được chỗ tốt, nhưng bây giờ thế mà bị chấn động đến thoát lực. Vị kia Âu Dương Phong rốt cuộc là ai? Tứ thúc, chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Một người trẻ tuổi hỏi. Cái này địa phương không thể ở lại. Một lần nữa thay cái địa phương. Sáng sớm ngày mai gia tộc cao thủ liền sẽ đuổi tới. Đến lúc đó, sẽ dễ dàng hơn chút. Nam tử trung niên nói. Vâng, tứ thúc, mấy cái trẻ tuổi nhân quân là dùng lực gật đầu. Nơi xa, một chỗ trên ngọn cây, Trương Nguyên hái được mặt nạ. Ám thở phào, bàn tay y nguyên hơi tê tê, còn tốt lúc trước không ai đuổi theo, bằng không, hắn liền vận dụng tuyết ẩm, bất quá chờ nhàn phía dưới, hắn không muốn động dùng tuyết ẩm, bởi vì tuyết ẩm mới ra, uy lực ngay cả chính hắn cũng khó có thể khống chế. Loại này địch bạn không phân tình huống dưới, hắn còn không muốn loạn giết người. May mắn mà có trước đó học qua đại thủ ấn. Bằng không, vừa mới đối trưởng tất nhiên sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Căn cứ trung niên nam tử kia nói, Đại Hán Hoàng Triều rất nhiều võ đạo đại tông đều có truyền nhân đến đây. Lần này Long Môn muốn phiền toái. Trương Nguyên tự nói, đối với Đại Hán Hoàng Triều Giang Hồ, hắn không có chút nào hiểu rõ, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Tuyệt đối so Đại Lương quốc Giang Hồ muốn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Tối thiểu tại Đại Lương quốc bên trong, hắn chưa từng nghe nói qua có cái gì ngàn năm võ đạo đại tông. Nhưng ở Đại Hán Hoàng Triều, loại này môn phái, tựa hồ khắp nơi có thể thấy được đồng dạng, mà lại lúc trước theo Tiết trưởng môn nhắc lên, Đại Hán Hoàng Triều có một chút võ đạo đại tông, so Long môn lịch sử còn phải xa xưa hơn, cho nên những này võ đạo đại tông nắm giữ bí mật cũng tất nhiên so Long môn muốn nhiều. Tóm lại, hiện tại Đoạn Hồn Sơn có thể sẽ thời khắc phát sinh đại loạn, đến lúc đó tất nhiên sẽ là thần tiên đánh nhau cục diện. Suy suy suy, bỗng nhiên Trương Nguyên trong đầu quyển trục lần nữa sáng lên. Đoạn Hồn Sơn mạch, mau tới hội hợp, Long môn lệnh tập kết, lần nữa thúc giục. Trương Nguyên trong lòng hơi động, cấp tốc liền xông ra ngoài, tốc độ triển khai, bắt đầu trèo đèo lội suối. Sắc trời ảm đạm, quần tinh đầy trời, toàn bộ rừng rậm lâm vào một mảnh đen kịt. Đoạn Hồn Sơn mạch, Đại Hán Hoàng Triều cảnh giới, một chỗ rừng rậm rung chuyển, đàn sói mãnh liệt, đen nghịt một đoàn, cũng không biết có bao nhiêu ít, hướng về phía trước phóng đi, giống như là dòng lũ sắt thép, khí tức đáng sợ. Nhất phía trước đầu sói phía trên, ngồi xếp bằng một cái lục bào nam tử, toàn thân bị bao khỏa chặt chẽ, thân thể giống như là không có trọng lượng đồng dạng, da phủ sói trở đi, cuồng mãnh vọt tới trước. Bỗng nhiên, trời không trung, một mảnh thanh sắc quang mang hạ xuống, một cái lão nhân từ không trung rơi xuống xuống tới, vô tận đàn sói cấp tốc ngừng xuống tới. Tình huống thế nào? Lục bào nam tử trầm thấp hỏi. Hỏng bét cực độ, lão nhân trong miệng nói. Hừ, coi như lại khó, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Lục bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Lão nhân chậm rãi thở dài, nói, kỳ thật chúng ta có thể cùng hòa thuận chung đụng, đã nhiều năm như vậy, không phải cũng là không có chuyện gì. Đánh giám, lục bào nam tử quát chói tai một tiếng, nói, nhân tộc đem chúng ta xem như heo chó, cố ý tại nuôi nhốt chúng ta, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, ngươi là bị bọn hắn nuôi già nên hồ đồ rồi à. Vạn năm trước, Yêu Vương còn tại thời điểm, mảnh này thiên địa là thuộc về chúng ta, là bọn hắn nhân tộc tu hú chiếm tổ chim khách, năm tháng quá xa xưa, ai đúng ai sai, ai có thể nói rõ được. Bất quá, ta khuyên ngươi một câu, nhân tộc có thể sẽ có thiên bảng cường giả xuất hiện, nhất định phải cẩn thận, ngươi những này đàn sói, quá mức làm người khác chú ý, cũng đừng có dẫn đi. Lão nhân nói, nghe được thiên bảng cường giả thời điểm, lục bào nam tử sắc mặt bỗng nhiên mịt mờ biến đổi. Trầm mặc xuống dưới, Ngô đạo hữu đâu? Bỗng nhiên, lục bào nam tử hỏi, hắn đã tại sớm trôi qua, chuẩn bị liên thủ với thiên yêu phủ. Lão nhân nói, thiên yêu phủ cùng chúng ta có chút nguồn gốc, có thể tin tưởng, lục bào nam tử nói, Lão nhân gật đầu, đi, chúng ta cũng quá khứ. Lục bào nam tử bỗng nhiên từ đầu sói trên thân đứng dậy, trực tiếp trôi lơ lửng ở nửa không trung. Siêu siêu, hai người thân hóa lưu quang, nháy mắt biến mất tại nơi này. Nguyên địa đông đảo đàn sói, ngửa mặt lên trời ô khiếu một tiếng, cấp tốc quay người rời đi. Ban đêm dần dần sâu, Trương Nguyên như cũ tại trong rừng rậm cuồng sông, gần ba canh thời điểm, đột nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, tiếp lấy cuồng phong gào thét, một mảnh hắc vụ xông lên trời, che khuất trăng sao, thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại, giật mình nói, chẳng lẽ lại là một chỗ vạn người hố nổ tung. Thông qua lúc trước nghe lén, hắn đã biết đây là một loại đại trận tạo thành bộ phận. Hết thảy sẽ có 9 nơi, nếu là thêm cái này, đã là thứ tư chỗ. Hắn cấp tốc hướng về phía trước phóng đi. Không bao lâu, quả nhiên thấy được đáng sợ vạn người hố. Thi cốt đang nằm, chồng đến khắp nơi đều là. Nơi xa lần nữa có không ít bóng người lắc lư, xa xa nhìn thoáng qua, liền cấp tốc rời đi. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, bỏ qua Thoa Vạn Người Hố, tiếp tục đi đường. Xa xôi hậu phương, một đám nhân ảnh miệng lớn thở hổn hển, rốt cục nhịn không được ngừng xuống tới. Cầm đầu nữ tử áo đỏ, sắc mặt tức giận, một trường vỗ nát một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ. Cái này người đến cùng đang làm gì? Hắn điên rồi phải không? Hắn tại Tung Xuyên Đoạn Hồn Sơn Mạch. Nữ tử cắn răng nói, một đám người sau lưng cũng đều là sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn hắn một đường dọc theo khí tức truy tìm Trương Nguyên, nhưng là căn bản không nghĩ tới, thế mà càng đuổi càng xa, càng đuổi càng sâu, mà lại Trương Nguyên tốc độ còn đang không ngừng tăng lên. Loại tốc độ này ngay cả bọn hắn cũng theo không kịp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?